Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 223, đóng cửa sống cuộc sống của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người kinh ngạc phát hiện, sau những trận cãi vã, tinh thần của bà cụ dường như bắt đầu tốt lên, càng mắng càng có tinh thần, theo lời bà cụ nói. Tao cố tình sống để chọc tức mày, tao còn sống ngày nào, tao sẽ bắt mày hầu hạ tao ngày đó. Vợ ông Cao cũng không chịu thua kém. Bà có bản lĩnh thì sống đến 100 tuổi đi, đồ già không chết, ông Ngụy quả quyết nói. Mọi người xem bộ dạng độc ác của bà ta kìa, chắc chắn là từ lúc này bà ta bắt đầu bỏ đói bà cụ. Mọi người cũng nghĩ như vậy, nhưng vợ ông Cao vẫn ngày 3 bữa cơm nước đầy đủ, lau người thay quần áo, bưng bê phân nước cho bà cụ. Tùy miệng lưỡi chua ngoa, nhưng đúng là chăm sóc bà cụ cẩn thận hơn bất cứ ai. Sau đó, sức khỏe bà cụ càng yếu hơn. Nằm liệt giường quanh năm, có lúc còn tè dầm ra giường, rồi sau đó lại bị táo bón. Vợ ông Cao vừa mắng vừa dùng tay móc phân cho bà cụ. Mọi người nhìn đến đây đều im bặt, trầm mặc, ngay cả con cái ruột thịt, có mấy ai có thể làm được đến mức này. Mọi người đứng ngoài nhìn vào nói thì hay lắm, giường bệnh lâu ngày không có con hiếu thảo, có mấy ai thực sự có thể tận tâm chăm sóc như vậy. Bà cụ dần dần không còn mắng chửi nữa, ngày nào bà ấy cũng nằm đó. Không nói gì cũng không ăn cơm. Vợ ông Cao ngày nào cũng mắng bà cụ ăn cơm, nhưng bà cụ nhất quyết không chịu, khiến vợ ông Cao khóc lóc mấy lần. Nhưng bà cụ thật sự không muốn sống nữa. Dù vợ ông Cao có mắng chửi thế nào, van xin ra sao, bà cụ vẫn nhất quyết không ăn không uống, một lòng muốn chết. Ông Cao vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì vợ và mẹ ông ta cãi nhau cũng không phải chuyện hiếm. Ông ta vẫn luôn nghĩ hai người chỉ là mâu thuẫn với nhau. Mẹ không chịu nói, vợ cũng không biết lý do là gì. Cứ như vậy, hơn 1 tuần sau thì bà cụ qua đời. Mọi người đều không thể hiểu nổi, rốt cuộc là vì sao? Vợ ông Cao tuy lời lẽ không dễ nghe, nhưng những việc cần làm đều đã làm. Bà đi đi, Tô Tiểu Lạc kết xuất một đóa sen vàng. Bà cụ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều không nhịn được mà lùi lại một bước. Ngay cả ông Cao cũng giật mình. Chỉ có vợ ông Cao đứng dậy đi tới hỏi. Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy? Con dâu à, con dâu tốt của mẹ. Bà cụ nhìn vợ ông Cao. Từ khi con bước chân vào cửa, mẹ con mình đã cãi nhau không ngừng. Sau này mẹ bị liệt, con không những không ghét bỏ mẹ mà còn chăm sóc mẹ tận tình. Lúc đó mẹ đã hối hận rồi. Ngay cả con trai ruột của mẹ cũng chưa từng chăm sóc mẹ như vậy. Lúc đó mẹ mắng con. Là hy vọng con đừng quan tâm đến bà già này nữa. Nhưng con không nói gì, mẹ biết con giống như mẹ, miệng lưỡi chua ngoa nhưng tâm địa rất tốt. Mẹ, từ khi con về nhà này mẹ con mình đã luôn cãi nhau. Nhưng khi con sinh con ở cữ, mẹ cũng chăm sóc con không ít. Đường đỏ trứng gà mẹ cũng tìm mọi cách để bồi bổ cho con. Nửa đêm con muốn uống nước, gọi chồng mãi không dậy, là mẹ bưng nước đường đỏ đến cho con. Vợ ông Cao ghi nhớ tất cả những điều này trong lòng. Lưng con không tốt, mẹ vừa mắng con tiêu tiền, vừa đem chiếc vòng tay của mình đi cầm đồ. Mẹ thật sự nghĩ con không biết điều đó sao? Hai người đấu đá nhau gần hết nửa đời người, cãi vã ồn ào cũng là một cách chung sống. Bà cụ cảm khái nói, sau này con lại cãi nhau với mẹ, là không muốn mẹ áy náy trong lòng, muốn ép mẹ sống tiếp, đúng không? Vợ ông Cao gật đầu, mẹ. Lúc đó lưng con đau lắm, cũng là mẹ đêm nào cũng tận tình chăm sóc, nhà này không có mẹ thì không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ xúc động nói, nhà họ Cao chúng ta đã cưới được một con dâu tốt. Vợ ông Cao đầy vẻ uất ức, có câu nói này của mẹ, con không còn uất ức nữa. Bà cụ lại nói, mẹ sống đủ rồi, nhìn thấy các con sống hạnh phúc, còn mãn nguyện hơn bất cứ điều gì. Mẹ không muốn làm liên lụy đến các con nữa. Con trai, con đừng trách vợ con, nó là người con dâu tốt nhất. Mẹ, mẹ làm vậy là vì cái gì chứ? Ông Cao vò đầu than thở. Bà cụ cả đời sống mạnh mẽ, làm sao có thể chấp nhận nửa sống nửa chết như vậy? Bà cụ mỉm cười rời đi. Người dân trong thôn lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, dường như vừa trải qua một giấc mơ, mộng tỉnh rồi thì cũng tan. Chỉ còn lại ông Cao với một bụng hối hận, và vợ ông Cao với nỗi đau khổ vô tận. Tô Tiểu Lạc bước tới đưa tiền cho ông Cao, nói. Sống cho tốt, Đừng nghe người khác nói gì. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình rời khỏi nhà ông Cao. Phó Thiếu Đình nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Em lại nghĩ đến điều gì vậy? Tô Tiểu Lạc mỉm cười. Lời người đáng sợ. Người sống trên đời đóng cửa lại sống cuộc sống của mình là được. Người khác có thể chỉ nói bâng quơ, nhưng người bị ảnh hưởng chỉ có người trong nhà mình thôi. Phó Thiếu Đình trầm giọng nói. Đúng vậy, người không hiểu rõ sự thật rất nhiều. Không cần thiết phải vì người khác mà hủy hoại cuộc sống của mình. Tô Tiểu Lạc thoải mái mỉm cười. Đi thôi, em có chút mong chờ món cua hấp tối nay. Tiếc là chỉ có 10 con, mỗi người nhiều nhất cũng chỉ được 1 con. Phó Thiếu Đình cưng chiều nhìn cô. Phần của anh cho em. Hai mắt Tô Tiểu Lạc sáng lên, vẻ mặt mong chờ hỏi. Thật không? Phó Thiếu Đình cố kìm nén ý muốn xoa đầu cô, gật đầu. Để em trưng, hấp. Tô Tiểu Lạc, buổi tối, hầu hết mọi người trong nhà họ Tô đều có mặt. Cùng đến còn có Lục Bắc Thành và Ôn Dữ. Nghiêm Chỉ và Tô Đông cũng trở về. Trình Nhã nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong bếp. Nào là cá, nào là cua. Bữa ăn này còn thịnh soạn hơn cả ngày Tết. Dì Trần cảm thán nói. Hôm nay không biết là ngày lành tháng tốt gì nữa. Trình Nhã mỉm cười. Hiếm khi mọi người sum họp, ăn ngon một chút. Số tiền bà đưa cho Tô Tiểu Lạc có lẽ căn bản không đủ. Đang nghĩ ngợi, Tô Tiểu Lạc bước vào. Bà ấy kéo Tô Tiểu Lạc sang một bên hỏi. Tổng cộng con đã tiêu hết bao nhiêu tiền, bác đưa lại cho con. Không cần đâu ạ, là anh Phó Thiếu Đình trả tiền. Tô Tiểu Lạc thành thật trả lời. Cái gì, sao lại để Thiếu Đình trả tiền được? Trình Nhã cau mày, cảm thấy việc Tô Tiểu Lạc làm có chút không ổn. Đưa cho anh ấy cũng không lấy hả? Tô Tiểu Lạc nhún vai, không để tâm đến chuyện này. Phó Thiếu Đình dường như không thích thảo luận chuyện tiền bạc với cô. Cá và cua đùa không rẻ, tuy nhà họ Phó không thiếu chút tiền này, nhưng ăn cơm ở nhà họ Tô, để Phó Thiếu Đình trả tiền thì là sao? Trình Nhã thở dài, con bé này đúng là không biết cách cư xử. Tô Tiểu Lạc không để ý đến bà ấy, chỉ cười nói. Dì Trần, cháu muốn ăn cá chép om giấm chua ngọt, dì có biết làm không? Biết chứ, chờ mà ăn đi. Dì Trần rất thích Tô Tiểu Lạc, cô gái này miệng ngọt lại còn xinh xắn đáng yêu. Giống như lúc mới đến, bà ấy còn có chút không quen. Cô gái này cứ dì Trần mà gọi, nói cho bà ấy biết khẩu vị của mình và tính cách của mọi người trong nhà, giúp bà ấy nhanh chóng làm quen với môi trường mới. Bên ngoài, Trình Nhã tìm thấy Phó Thiếu Đình, muốn đưa lại tiền cho anh. Phó Thiếu Đình trầm giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Trình đây là đang đuổi cháu đi sao? Không có, Trình Nhã xua tay, không có thì không cần đưa tiền cho cháu, cua là mua cho Tiểu Lạc ăn. Phó Thiếu Đình nói, Phó Thiếu Đình trời sinh đã mang theo vẻ lạnh lùng, Trình Nhã là người nhìn anh lớn lên, nhưng cũng không dám nói nhiều với anh. Đã anh nói như vậy rồi, bà ấy cũng không tiện đưa nữa. Nhưng tại sao lại mua cho Tiểu Lạc ăn? Mọi người trong phòng khách đều đang trò chuyện, rất nhanh đã đến giờ ăn cơm. Bà ấy chỉ đành đè nén nghi vấn trong lòng quay về bếp. Cách chương.